Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 230, Tổng thống trở về 4. Góc chuyện audio.com. Edit, Phi Phi, Beta, Quỳnh, kỳ thật, bất quá là muốn gặp cô, nhưng lại hận mình không thể phân thân thôi. Chẳng phải chính anh đã nói như vậy sao? Em chính là hiểu như vậy. Hạ Thiên Tinh cũng không biết anh đang bực cái gì. Ở trong điện thoại, rõ ràng chính anh nói là muốn ăn mì cô nấu. Bất quá, nếu không phải nấu mì, anh để em tới đây làm gì? Tầm mắt Bạch Dạ Kình ở trên mặt cô nhìn chằm chằm trong chốc lát. Cô hiển nhiên là tắm xong mới đến đây. Thân mình thơm tho mềm mại, không có trang điểm, khuôn mặt nhỏ có vẻ xinh đẹp đặc biệt thuần tịnh. Cái miệng nhỏ đỏ bừng kia, cho dù không có son môi cũng làm anh cảm thấy mê người như vậy. Khi cô nói chuyện, môi khẽ đóng mở nhẹ, mỗi một lần mấp máy đều tựa như một loại mị hoặc cùng mời gọi. Làm anh cảm thấy cả người nóng lên, lúc ánh mắt anh căng thẳng nhìn Hạ Thiên Tinh, môi đỏ nho nhỏ đã bị anh bỗng dưng ngậm lấy. Cô nhẹ hít một hơi, lưỡi anh lúc này dò xét tiến vào, mút lấy, 5 ngày không gặp, trong lòng cả hai tựa hồ đều có một loại cảm giác chen vào lan tràn ở ngực. Đại để chính là nhớ nhung, mà giờ phút này, hai người đều đem loại cảm giác không xác định tồn tại chân thật phát tiết trong nụ hôn này. Cho nên, càng hôn càng sâu, càng hôn càng triền miên, hôn đến cuối cùng, hơi thở Hạ Thiên Tinh rối loạn, cả người ý loạn tình mê, tay nhỏ nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, ngón tay có chút phát run, Bạch Dạ Kình thối lui một tấc. Vừa lòng nhìn bộ dáng này của cô vì anh mà mê loạn. Anh ôm lấy cằm cô, nói nhỏ, đây mới là mục đích để em đến đây. Bây giờ đã biết rõ chưa? Hàng lông mi cô nhẹ nhàng vỗ xuống, trong mắt che một tầng sương mù như là chứa nước trong đó. Trong đầu kỳ thật đều đã bị anh hôn thành trống rỗng. Lúc này nghe được anh nói, cũng chỉ có mê mê hoặc gật đầu. Ngoài cửa, tiếng đập cửa vang lên, âm thanh khẩn trương của Lãnh Phi vang lên. Tổng thống, hội nghị lập tức bắt đầu rồi. Anh nhìn cô, âm thanh có chút ách tắc, trầm giọng đáp, tôi biết rồi, Lãnh Phi là người thông minh, tự nhiên biết bên trong đang phát sinh cái gì, cho nên không rên một tiếng, yên lặng lui xuống. Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Thiên Tinh, ngón tay thon dài ở trên cằm cô nhẹ nhàng vuốt ve. Rời khỏi môi cô, chỉ có không đến một tấc, anh phải đi vội, nói ra mỗi một chữ, ám ách đến kinh hãi. Thật là câu hồn người ta, lông mi Hạ Thiên Tinh run đến lợi hại. Thật lâu sau, chỉ là nhẹ nhàng, một tiếng, anh kêu lên một tiếng, làm như cảm thấy không đủ. Lại siết chặt cái ót của cô, hôn một cái thật mạnh, hôn xong, đột nhiên anh lật ngược tay lại. Ấn vào chỗ nào đó đang nhô lên, chờ gì thẩm hết bệnh rồi, bồi thường đàng hoàng cho anh. Mặt Hạ Thiên Tinh trướng đến đỏ bừng, lòng bàn tay nóng bỏng như lửa, mặt đỏ tai hồng rút tay ra, đẩy anh mau nhanh đi mở họp, tất cả mọi người đều đang đợi anh, tán tỉnh thì về tán tỉnh, tóm lại chính sự là quan trọng. Bạch Dạ Kình không có lại chậm trễ, nghe theo cô, đứng dậy. Dạ Kình, lúc anh đi tới cửa, Hạ Thiên Tinh gọi anh lại, hai chữ kia kêu ra khỏi miệng, trong lòng hai người đều chấn động một cái chớp mắt, anh cảm thấy, từ miệng cô kêu ra có vẻ đặc biệt mềm mại dễ nghe. Anh quay đầu lại, cô chỉnh lại cà vạt cho anh, đêm nay anh lại muốn nhịn đói đến nửa đêm sao, ít nhất 2 giờ nữa, mặc kệ thế nào, anh cũng phải ngủ một lát. Anh biết, kia, một lát nữa em nói với Thụy Cương đưa em trở về. Anh khẽ nhíu mày, không thể ở lại nơi này sao? Cô lắc đầu, em sợ mẹ nửa đêm tỉnh lại muốn đi toilet mà em lại không ở nhà. Huống chi, hai người bọn họ đều ngủ, không biết em ra ngoài. Lỡ đâu Đại Bạch tỉnh lại không thấy em ở nhà, chỉ sợ là dọa nó. Cô nói đều có lý. Bạch Dạ Kình cũng không có nói thêm cái gì nữa, chỉ nói, anh sẽ sắp xếp Thụy Cương đưa em trở về. Được, còn có, thần sắc anh nặng nề liếc nhìn cô một cái, không được tái phạm giống như hôm nay, để nhiều người xuống bếp như vậy. Nơi này từ trên xuống dưới, Có anh ở đây, không có ai có tư cách để em hầu hạ. Hạ Thiên Tinh sửng sốt một cái. Chờ đến khi dư vị tan biến, anh đã sớm kéo cửa đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng anh, cô chậm rãi dương môi cười. Người đàn ông này, bá đạo đến vậy làm cô cảm thấy trong lòng, ngọt ngào đến nỗi nói không nên lời. Trong chốc lát sau, Thụy Cương lại đưa cô rời khỏi Bạch Vũ Cung. Quay đầu lại nhìn ngọn đèn dầu bên trong ngôi sao. Cô nhoẻn miệng cười, tâm tư trống trải mấy ngày nay đến hôm nay tựa hồ lại bị nháy mắt tràn ngập đến tràn đầy. Loại cảm giác này dễ như trở bàn tay liền cảm thấy thỏa mãn. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có, về đến nhà, trong nhà một mảnh an tĩnh. Cô thay áo ngủ, không yên tâm, vẫn là đi vào trong phòng mẹ một chuyến. Cô đẩy cửa đi vào, liền nghe được âm thanh của Thẩm Mẫn. Thiên Tinh, là con sao? Mẹ, có phải con đánh thức mẹ không? Hạ Thiên Tinh đi vào, ánh sáng mờ mờ của đèn nhỏ chiếu vào. Không, đã sớm tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ không được. Con đỡ mẹ ngồi dậy. Hạ Thiên Tinh cẩn thận đỡ bà nửa ngồi dậy. Lại bắt gối đầu cho bà dựa vào phía sau. Cô cũng theo ở mép giường ngồi xuống. Thấy Thẩm Mẫn tâm sự nặng nề. Liền hỏi, có phải mẹ còn đang suy nghĩ chuyện lần trước hay không? Thẩm Mẫn thở dài, lắc đầu, đều đã qua. Nói thật ra, con cảm thấy ba đối với mẹ. Giống như còn chưa có quên. Hạ Thiên Tinh nói, hôm trước bà nội gọi điện thoại cho con, nói là để con khuyên ba. Chấm, khuyên ba con cái gì? Khuyên ba con không cần xúc động ly hôn. Con nghe bà nội nói, lần đó trở về, Lý Linh nhất tưởng là làm ầm ĩ một chút nói muốn ly hôn. Không nghĩ tới ba liền quyết tâm, thật muốn cùng bà ta ly hôn. Kết quả bà ta vác đá nện chân mình. Không có biện pháp chỉ đành phải mỗi ngày gọi điện thoại cho bà nội khóc lóc kể lể. Bây giờ trong nhà đại khái là chướng khí mù mịt. Thẩm Mẫn chua xót cười. Dù là chướng khí mù mịt ra sao cũng không liên quan gì đến mẹ. Hạ Thiên Tinh thở dài. Không nói tiếp, chỉ than thế sự vô thường. Thẩm Mẫn nói, mẹ đêm nay không phải muốn cùng con nói chuyện này. Là muốn cùng con nói. Để mẹ trở lại Lương Thành đi. Con vẫn phải trở lại làm việc, mẹ không thể ở lại đây chậm trễ công việc của con. Mẹ, con bây giờ chăm sóc cho mẹ mới là chính sự lớn nhất. Mẹ tìm một nhân viên điều dưỡng ở Lương Thành khá tốt. Bây giờ con đi làm ở Bộ Ngoại giao Bộ, đó là một công việc tốt, con phải thật sự quý trọng, động một cái liền xin nghỉ, ai còn dám dùng con, mẹ cô nói là lời nói thật. Gần đây lãnh đạo đã gọi điện thoại cho cô vài lần tỏ vẻ không vui. Hơn nữa, gần đây công việc ở Bộ Ngoại giao có phần nhiều hơn. Mọi người đều không thể phân thân. Trên điện thoại, lãnh đạo đã có ý tứ bảo cô dù như thế nào cũng phải trở lại làm việc. Hạ Thiên Tinh nghiêm túc châm trước một phen. Chúng ta một người lui một bước, tìm biện pháp tốt nhất xử lý. Con đi làm, thân thể này của mẹ cũng không thể lăn lộn trở lại Lương Thành. Con tìm một nhân viên điều dưỡng trở về cùng mẹ. Cách chương.